Trái tim màu hổ phách. Chương 27 Thời gian phong trần. Khi tháng 7 nóng nực tới thì cũng là lúc bộ phim Vũ điệu đào kép do công ty giải trí Nghệ Phong sản xuất, dưới sự chèo lái của đạo diễn nổi tiếng Aki đã chính thức được công chiếu. Bộ phim có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, đồng thời quy tụ các gương mặt nổi tiếng như người đẹp Phạm Tĩnh Tĩnh, diễn viên tài năng Hồ Điệp và chàng diễn viên điển trai Endo Ruki. Đây có lẽ sẽ là một mùa hè cực kỳ sôi động, bởi công chúng yêu điện ảnh không quản trời nắng 38 ốc tập trung bên ngoài cửa rạp chiếu phim để được tận mắt nhìn ngôi sao mà họ yêu thích. Điều ngạc nhiên hơn cả là đạo diễn Aki, người trước đây chưa từng xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông, lúc này đã bất ngờ xuất hiện, làm dấy lên cơn sốt nóng hổi chưa từng có. Các phóng viên thi nhau chụp hình, những fan hâm mộ tiến được vào trong đều rơi vào trạng thái mê mẩn. Không thể tin nổi, người đàn ông thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai đang đứng trên bục sân khấu kia lại là đạo diễn Aki trong truyền thuyết. Trong suy nghĩ của họ, lý do Aki không chịu lộ diện chỉ có thể là do anh muốn che giấu vẻ ngoài điển trai và giao tiếp khéo léo. Bởi người đàn ông có khí chất như anh cùng với vẻ ngoài nổi bật hoàn toàn không nên đứng sau ánh đèn sân khấu. Nếu anh bằng lòng nguyện ý, anh có thể làm điên đảo cả giới nghệ thuật điện ảnh dễ như trở bàn tay. Buổi tối, rất nhiều người đã nấn ná đứng ở rạp chiếu phim không chịu rời, ánh mắt họ ban đầu vốn dõi theo diễn viên yêu thích giờ đây đa phần lại hướng về phía Aki. Sau hôm đó, trên mục tin hot của các báo nổi tiếng tràn ngập ảnh của Aki. Dưới mọi góc độ khác nhau, vẻ mặt nào của anh cũng hoàn mỹ đến mức tưởng như không phải người thật. Cánh nhà báo miêu tả anh như nhân vật trong những câu chuyện cổ tích. Đó là một người có đầu óc, biết nhìn xa trông rộng, ánh mắt mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai lạnh lùng thu hút không biết bao ánh nhìn. Về phim Vũ điệu đào kép vì thế mà được khán giả sôi sục kiếm tìm, các rạp phim trên toàn quốc luôn trong tình trạng quá tải. Không chỉ vậy, cùng thời gian đó, tại các quốc gia châu Á khác, bộ phim sau khi ra mắt cũng lập được kỷ lục mới về doanh thu phòng vé, trở thành chủ đề nóng hổi trong giới điện ảnh thời gian gần đây. Đặc biệt hơn, Aki cũng trở thành nhân vật có số lần xuất hiện trên các trang bìa nhiều nhất giới showbiz. Bất kể là trên đường phố, TV, hay báo mạng, tạp chí, mọi ánh mắt của độc giả, người xem đều đổ dồn về phía anh. Ngược lại, tại thành phố S, trong một góc công ty người mẫu Sung, bộ phận do ông chủ Thôi Thái Giả đích thân lập nên nhiều tháng trước, lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Bộ phận này nằm trên tầng 6 của công ty. Nơi đây vốn là phòng làm việc của trợ lý, ông chủ. Sau khi bộ phận mới được thành lập, phòng tiếp khách có diện tích lớn nhất đã được ngăn ra. Phòng lớn là phòng hội nghị và phòng kế hoạch, ở đây có hai vị trợ lý làm việc. Phòng nhỏ là phòng trang điểm, những buổi trưa không làm việc còn là phòng nghỉ của nữ chủ nhân. Châu An và Ngô Kỳ Sang vừa tốt nghiệp năm ngoái. Họ là anh chị khóa trên của Dung Tiểu Ái, khi thấy thông báo tuyển trợ lý của công ty người mẫu Sung nổi tiếng liền hào hứng đến nộp hồ sơ phỏng vấn. Hai người vốn thi vào khoa diễn xuất. Sau hơn một năm nhập học, biết ngoại hình không có gì nổi bật, tài năng cũng có hạn, vì thế một người đã chuyển sang khoa quản lý văn hóa nghệ thuật, còn người kia chuyển sang khoa thiết kế hóa trang và phục trang. Mục đích chính của họ là hướng tới những người mẫu nổi tiếng của Sung, muốn làm trợ lý 1-2 năm để tích lũy kinh nghiệm, sau này khi kèm cặp người mới sẽ dễ dàng hơn. Nhưng họ không ngờ, một công ty người mẫu lớn như thế lại có người chập chững vào nghề. Hơn thế chưa tốt nghiệp và còn gà mờ hơn cả họ. Người đó là Dung Tiểu Ái, đã từng đóng quảng cáo nước trái cây, vai phụ trong phim Vũ điệu đào kép và từng đạt một giải thưởng nhỏ khi tham gia cuộc thi kịch sân khấu theo chủ nghĩa hậu hiện đại tại Học viện Điện ảnh. Ngoài những điều này ra, cô vẫn chưa có thành tích nào đáng kể. Ngày thứ hai sau khi được tuyển dụng, hai người đã có ý định nghỉ việc. Nhưng số tiền lương hậu hĩnh mê hoặc đã khiến họ miễn cưỡng ký hợp đồng. Sau này họ bị Tiểu Ái trêu chọc là lên nhầm thuyền địch, địch ở đây đương nhiên là ông chủ Thôi Thái Giả. Sự thật đã chứng minh, mức lương cao mà Thôi Thái Giả trả cho họ là hoàn toàn xứng đáng, năng lực làm việc của Châu An và Ngô Kỳ Sang rất tốt. Hai người đảm nhận tất cả các công việc từ tạo hình phục trang, sắp xếp lịch luyện tập cho đến xây dựng mối quan hệ với các tờ báo lớn nhỏ. Một người quản lý như Thôi Thái Giả, không cần phải bôn ba khắp nơi, chỉ cần ngồi trong văn phòng cũng có thể điểm thành tích. Chỉ có điều, từ tháng 4 đến tháng 8, Dung Tiểu Ái chỉ nhận được một thông báo đóng MTV. Không phải Thôi Thái Giả không tạo cơ hội, mà do cô kiên quyết không chịu đi cửa sau. Lúc bộ phim Vũ điệu đào kép quay xong, Giới truyền thông từng tung tin đồn rằng, một diễn viên trong đoàn phim đã được bạn trai bỏ ra số tiền lớn để mua vai. Mặc dù bài báo đó không nêu đích danh ai, cũng không lần theo dấu vết mà đăng nhiều kỳ liên tiếp, nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến Tiểu Ái. Cô không hy vọng tiếng tăm của mình được xây dựng trên cơ sở thế lực của Thôi Thái Dạ. Giành được vai diễn là điều quan trọng, nhưng nếu một ngày nào đó bị đám truyền thông đào xới rồi đưa tin, tiếng tăm của cô lúc đó lớn như thế nào cũng không cứu vãn được. Tiểu Ái muốn tích lũy từng chút một, gây dựng nền tảng vững chắc rồi dần dần leo lên đỉnh cao. Việc thay đổi nhanh chóng không phải kế sách lâu dài, nếu quá phụ thuộc vào Thôi Thái Dạ sẽ không có lợi cho cô. Giống như lựa chọn mà Thôi Thái Dạ đưa ra lúc trước, nếu đồng ý làm con chim nhỏ núp dưới sự che chở, thì chẳng khác nào trực tiếp bẻ đi đôi cánh, gả cho anh ta làm thiếu phu nhân. Thế nên, tất cả cơ hội mà Thôi Thái Dạ lựa chọn này, Tiểu Ái đều quang minh chính đại cùng với những người khác tham gia casting, chưa từng đi đường tắt. Điều này khiến Châu An không hài lòng, công việc ít đồng nghĩa với hiệu suất quảng cáo hình ảnh hạn chế, vì thế càng cách xa sự nổi tiếng. Trong khi đó, Ngô Kỳ Sang lại cho rằng cô làm như vậy rất chính xác, dẫu sao cùng là con gái, cũng hiểu cách nghĩ của con gái hơn. Ý kiến hai người trợ lý không đồng nhất cũng là một phần căn nguyên của tình trạng hỗn loạn lúc này. Đều tại cô cả, rõ ràng biết hiện tại Tiểu Ái chưa có danh tiếng vậy mà còn mù quáng hùa với cô ấy. Trước đó Tổng Giám Đốc Thôi cũng đã nói, vai diễn lần này không như những lần trước, dù anh ta có đánh tiếng qua cũng không chắc sẽ được. Vì thế không thể gọi là đi cửa sau. Cô giỏi lắm, tôi mới ra ngoài có 10 phút, mà người đã bị cô làm cho bỏ chạy. Phim mới của Thang Ân Nặc đó. Cô cho rằng ai cũng có cơ hội được gặp chị ta sao, Châu An chỉ tiếc sắt không thành thép, còn nữa, tối nay là tiệc chúc mừng của phim Vũ Điệu Đào Kép. Vai diễn của cô ấy đã chẳng ai biết đến rồi, còn không mau quay về trang điểm lộng lẫy để thu hút đám phóng viên. Ầm ĩ gì chứ? Do Tiểu Ái không đồng ý chứ tôi cản được cô ấy sao? Hơn nữa Tiểu Ái đã nói, loại người như Thang Ân Nặc cô ấy không hứng thú, không được chọn cũng chẳng sao cả, Ngô Kỳ Sang vừa nói vừa sắp xếp lại hộp trang điểm. Tỏ ý chuyện đó không liên quan gì đến mình khiến Châu An tức giận, hai người lời ra tiếng vào bắt đầu tranh cãi. Thôi Thái Dạ ngồi ở văn phòng đối diện, cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa, đã đủ chưa vậy? Từ sáng đến tối chỉ biết cãi nhau thôi, không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng với tôi. Với khuôn mặt điển trai quyến rũ, trước đây những bức ảnh trên tạp chí đa phần khí phách Thôi Thái Dạ đều hiên ngang, hào hoa phong độ, ngay cả giữa hai hàng lông mày cũng toát lên sự mê hoặc kỳ lạ. Nhưng thời gian gần đây, khuôn mặt ấy luôn tích tụ mây đen. Điều này không thể không nể phục bản lĩnh của Dung Tiểu Ái, đã giày vào một chàng công tử luôn coi cuộc đời là trò chơi thành người có nhiều ưu tư. Cuộc cãi vã của hai người cuối cùng cũng dừng lại. Được rồi. Bây giờ trong hai người ai có thể nói với tôi, rốt cuộc Tiểu Ái đã đi đâu? Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Được. Được lắm. Bắt đầu từ tháng sau trừ mỗi người 10% lương. Ngô Kỳ Sang liền phát biểu, tôi từng nghe Tiểu Ái nói, cô ấy rất thích các sáng tác của Hữu Mịch Phi. Lần này vì Endo Rookie muốn ra CD, nên Mịch Phi đã từ Paris quay về sáng tác riêng cho cậu ta. Châu An tiếp lời, đúng, đúng. Hôm nay là 25 tháng 8, là ngày họ công khai tuyển chọn nhân vật nữ chính cho MTV, Tiểu Ái nhất định đã đến mờ và sờ cắt tin. Sau khi kết thúc việc quay phim Vũ Điệu Đào Kép, Endo Rookie đã ký hợp đồng hoạt động tại 3 khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan với công ty quản lý hàng đầu mờ và sờ. Mấy tháng nay, dù không thể nói cố tình nhưng nhiều lúc Tiểu Ái đi cắt tin, đều bất ngờ gặp Endo Rookie. Đồ thối tha, Thôi Thái Dạ chửi một câu, đồng thời cũng bước ra khỏi cửa. Mắng anh đó, Ngô Kỳ Sang cười trên nỗi đau của người khác. Cô thì biết cái gì chứ, Châu An trợn mắt nhìn, vội đuổi theo sau, đợi tôi với. Ông chủ. Khi màn đêm buông xuống, thuần quán sáng lung linh, rực rỡ. Hôm nay là buổi tiệc chúc mừng của đoàn làm phim Vũ Điệu Đào Kép, địa điểm diễn ra trên một chiếc du thuyền cỡ lớn 3 tầng. Đây là du thuyền của ông chủ lớn người Hồng Kông, lần này cho mượn sở dĩ vì nể mặt nữ diễn viên chính Phạm Tỉnh Tỉnh. Trong chiếc xe chuyên dụng tại bãi đỗ xe nhà hàng, Tiểu Ái đến muộn đang bị ép thay quần áo. Sang Sang, tôi không mặc bộ này đâu, nóng lắm. Bên trong có điều hòa, nóng cái con khỉ ấy. Nó rất chật, tôi sẽ chẳng thể nào ăn được cái gì đâu. ăn cái đầu cô. Nhiệm vụ duy nhất tối nay của cô là tiếp cận cánh truyền thông, tranh thủ chụp ảnh cùng những người nổi tiếng. Nhưng tôi muốn mặc bộ dạ hội ngắn mới ngu cơ. Cô nghĩ mà xem, hở lưng, hở vai, lại hở chân, vô cùng gợi cảm, nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của đám phóng viên, tiểu ái không chịu từ bỏ. Đúng vậy. Để rồi hôm sau, sẽ bị viết thành cô nàng mới vào nghề lẳng lơ, dựa vào ăn mặc gợi cảm để được nổi tiếng, Ngô Kỳ Sang rít lên, kiên quyết hoàn thành thiết kế tạo hình của mình. Bên ngoài xe chuyên dụng, Châu An đợi quá lâu đang rất sốt ruột, vừa thấy Ngô Kỳ Sang mở cửa xe, đã vội giục tiểu ái đến buổi tiệc trên du thuyền. Chiều nay lúc Thôi Thái Dạ chạy đi tìm tiểu ái, sắc mặt hai người không được tốt. Nguyên nhân thứ nhất do tiểu ái chưa tham gia các tin trong MTV đã bị Thôi Thái Dạ kéo rời khỏi Nghệ Phong. Châu An lúc đó đi sau Thôi Thái Dạ, thấy tiểu ái đang ở trong phòng nghỉ riêng của Endo Rookie. Mặt Thôi Thái Dạ lúc đó xám xịt, không nói lời nào lập tức kéo tiểu ái đi. Nguyên nhân thứ hai là vì tiểu ái không đến kịp buổi cắt tin phim mới của Thang Ân Nặc. Đi đi về về mất cả buổi chiều vậy mà cả hai nơi đều không cắt tin được. Châu An vì chuyện đó mà bị Thôi Thái Dạ giận cá chém thớt, chửi mắng thậm tệ, bây giờ chỉ còn lộ trình tối nay, nào ngờ giữa đường xe nổ lốc nên đã đến muộn. Cũng may, khi gần đến giờ thì Thôi Thái Dạ có việc bận phải bay về Singapore, nếu không thì anh chắc chắn sẽ bị trừ lương. Châu An lo lắng, chỉ sợ những người nổi tiếng trong buổi tiệc chúc mừng có việc bận đi trước, làm lỡ cơ hội chụp ảnh chung cho tiểu ái. Anh ta vội kéo tiểu ái, vừa chạy được vài bước thì lại xảy ra sự cố. Chỉ kịp nghe thấy, trệt, một tiếng, chiếc áo dài sườn xám trên người tiểu ái vốn xẻ tà đến đầu gối bóng chốc đã xẻ tới tận hông. Anh nhìn thấy ma à? Chạy làm gì chứ? Ngô Kỳ Sang nện cho Châu An một cái. Được rồi. Được rồi. Xẻ tà cao chỉ hơi sexy một chút thôi mà, Dung tiểu ái lại thấy không sao cả, chị nhìn xem, vết xẻ rất đều, có khi người ta lại nghĩ nó vốn dĩ đã như vậy rồi. Gợi cảm lắm đó. Gợi cảm cái đầu cô. Đã đến tận hông rồi, mau ngồi xuống cố định lại mép áo. Sang Sang thật sự rất nổi giận. Tiểu ái bất lực lườm, vậy cùng lắm cả buổi tối tôi không ngồi, được chưa? Dù sao cũng là tiệc trên du thuyền, đứng cũng là chuyện bình thường. Tiểu ái, đừng có cùng cô ấy lải nhải nữa. Đã muộn rồi, mau đi thôi, Châu An kéo tiểu ái rồi lập tức chạy, hoàn toàn không để ý đến Sang Sang. Nghe thấy tiếng chửi mắng đằng sau, tiểu ái không nhịn được cười, Châu Châu, hai người ngày nào cũng nồng thắm quá nhỉ. Ai cùng với cô ta nồng thắm? Ghét của nào trời trao của ấy, cậu đã từng nghe chưa? Tôi thấy giống tình cảnh của hai người lúc này đó. Chị hai của tôi ơi! Chị tha cho tôi đi. Cái bà đàn ông kia ư. Tôi vẫn còn muốn sống thêm 2 năm nữa, trong chốc lát, hai người đã đến gần hồ, trên bờ được trải thảm đỏ, các nhà báo lũ lượt kéo nhau lên thuyền. Buổi tiệc chúc mừng được tổ chức rất hoành tráng, tiếp đãi cả đám nhà báo phóng viên có mặt tại đây. Thật không hổ với thành tích doanh thu phòng vé. Chiếc du thuyền lộng lẫy cao 3 tầng được trang trí rực rỡ sáng trưng, nửa mặt hồ như tấm gương phản chiếu với vô số hạt trân châu đang rơi xuống, lung linh rực rỡ, hoa lệ đẹp mắt. Ngay cả dãy núi xa xa đang sừng sững trong màn đêm cũng phải lặng yên ngắm nhìn sự huy hoàng trong khoảnh khắc này. Trong phòng tiệc hơn 100 mét vuông ở tầng 1 của du thuyền, trên 2 dãy bàn dài được sắp các bộ đồ ăn màu bạc, bày ngập rất nhiều món ăn và đồ uống hảo hạng. Nhân viên của đoàn phim bưng cốc, đĩa tập trung tại một chỗ nhàn hạ tán gẫu, một vài diễn viên phụ cũng đứng lẫn trong đó, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười vui vẻ. Tại buổi dạ tiệc, mọi người đang tranh thủ hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất. Hôm nay, Phạm Tĩnh Tĩnh mặc chiếc váy dài màu trắng hở ngực, mái tóc đen dài thả tự nhiên, trang điểm xinh đẹp và những đường cong cuốn hút đã trở thành tâm điểm để đám phóng viên nhà báo đua nhau chụp hình. Diễn viên nam chính Hồ Diệp cũng đang được phỏng vấn ở một chỗ khác. Nụ cười anh ta có thể dễ dàng nhận thấy sự vui mừng và hài lòng với kết quả doanh thu như thế nào. Khi bước vào phòng tiệc, tiểu ái vô cùng vui mừng khi phát hiện ra hai người mà cô không muốn gặp đều không có ở đây. Tiểu ái cười thầm, lập tức nắm bắt cơ hội chờ đến lượt chụp ảnh cùng Phạm Tĩnh Tĩnh và Hồ Diệp. Thực ra chiều nay cô đến Nghệ Phong, mục đích không phải để trốn tránh buổi cắt tin Thôi Thái Dạ sắp xếp mà thực chất muốn trốn buổi tiệc chúc mừng tối nay. Nghĩ lại trước đây, cô chưa từng tham gia bất cứ lễ khởi quay, họp báo, hay buổi một ể công chiếu nào. Dù vẫn được coi là vai phụ thứ nhất, nhưng ba diễn viên chính thật sự quá nổi bật, khiến cho một ngôi sao nhỏ như cô không khỏi chạnh lòng. Về phía gia đình, bố mẹ cô từ lâu đã tuyên truyền bộ phim cho các gia đình ở tòa chung cư nơi họ đang sống. Nhắc họ nhất định phải xem Vũ Điệu Đào Kép, vì đó là một tác phẩm lớn, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, và đặc biệt còn có con gái của họ tham gia nữa. Sau đó, Tiểu Khả, người duy nhất đến rạp xem bộ phim nhận xét với nước da đó, Tiểu Ái thật sự không hợp với phim cổ trang. Tại sao đoàn phim lại không trang điểm để cô ấy trắng thêm chứ? Tiểu Ái có phải không biết trang điểm không vậy, hay là lần sau cháu dạy cô ấy? Mặc dù vậy, bố mẹ Tiểu Ái vẫn không ngừng tuyên truyền, ngay cả bà lão hàng xóm hơn 80 tuổi, bố mẹ cũng không bỏ qua. Đến nỗi khi gặp cô, bà lão còn cười nói, Tiểu Ái còn giỏi hơn cả những diễn viên kịch hồi trước. Nào lại đây, nói cho bà biết, cháu diễn vai đào nào, Thanh Ý hay Áo Hoa vậy? Cả người Tiểu Ái đổ mồ hôi hột tựa như cơn mưa rào vừa trút xuống. Tiếp đó là Tư Nhã, khi bộ phim Tổn Thương chiếu đến mấy tập có mặt cô cũng không hưng phấn như lúc này. Trước khi Vũ Điệu Đào Kép được công chiếu cũng là lúc khoảng 1.000 sinh viên quay về trường nhận bằng tốt nghiệp và thu dọn đồ đạc. Tư Nhã không biết lấy ở đâu ra một tập phiếu đổi đồ lấy vé phim, thấy ai cũng phát. Cảm động hơn, Tư Nhã còn viết lên mặt sau mỗi tấm phiếu dòng chữ, đổi vé phim Vũ Điệu Đào Kép để cổ vũ cho Tiểu Ái. Những nữ sinh cùng khoa vẫn thường bất hòa với hai cô, sau khi đọc được dòng chữ ở mặt sau tấm phiếu thì rất khó chịu, người nào cũng lườm nguýt Tư Nhã. Tiểu Ái cảm động, ôm chặt Tư Nhã không ngừng khen ngợi người chị em tốt. Nhưng Tư Nhã lại nhìn cô cười sâu xa khó hiểu, bảo cô nhìn kỹ tờ phiếu. Kết quả, lúc đó Tiểu Ái mới phát hiện ra, ở một góc nhỏ của tờ phiếu, có một hàng chữ nhỏ in đậm, tôi là Hình Tư Nhã, người quản lý của Dung Tiểu Ái, nếu muốn có áp phích, chữ ký của ngôi sao, vui lòng gọi đến số điện thoại 139-25. Giá ưu đãi, lúc đó thật sự Tiểu Ái không còn lời nào để nói nữa. Cuối cùng là đám anh em tốt của cô và Tư Nhã. Tất cả mọi người hẹn thời gian tụ tập, mua vé rồi cùng đến rạp chiếu phim, họ chiếm hai hàng ghế ô giữa. Hôm đó Tiểu Ái và Tư Nhã đi xem cùng. Mọi người nói đùa với nhau, khi bộ phim kết thúc, biết đâu có khán giả nào lại nhận ra vị diễn viên trong bộ phim cũng đi xem, không chừng sẽ lao đến mà xin chữ ký. Ai ngờ, lúc bộ phim sắp kết thúc, trong rạp chỉ còn lại lác đác vài người, và hoàn toàn không có ai để ý đến cô. Bộ phim đầu tiên của Dung Tiểu Ái, cứ theo những sự việc đơn điệu mà từ từ trôi đi. Hiện tại đã gần cuối tháng 8, trên báo hay tại các buổi họp vẫn là những siêu sao, những người thực sự chú đến cô thì chỉ có vài người. Nhiều lần Tiểu Ái nói với Tư Nhã, những ngôi sao nổi tiếng như Trương Tử Di, Cũng Lợi, vừa đóng phim đã được nhận vai chính. Những tác phẩm phi điện ảnh cũng không phải đóng, như vậy mới thành siêu sao đẳng cấp thế giới được chứ. Những sinh viên mới tốt nghiệp như các cô, chỉ cần có vai là lập tức lao vào, muốn nổi tiếng không biết phải đợi đến khi nào. Vì thế Tiểu Ái quyết định, lần sau chắc chắn phải chọn một vai diễn tốt mới thể hiện được hết tài năng của mình. Cùng lắm thì thà đóng Bình Hoa Di Động còn hơn là làm Bức Tường Đặt Ở Bên Cạnh. Thế anh trai cậu đâu? Anh ấy bây giờ còn nổi hơn cả Phạm Tĩnh Tĩnh, nếu mình là cậu, mình sẽ bám dai như đĩa. Tư Nhã bất ngờ nhắc tới Dung Kỳ, khiến Tiểu Ái lập tức yên lặng. Từ khi anh chuyển đến căn hộ nhỏ, cô chưa từng gặp riêng anh. Kể cho Tư Nhã nghe, cô ấy nhất định sẽ không tin, ngay cả căn nhà anh mới mua ở đâu, như thế nào cô cũng không biết. Anh không nói, mà cô cũng không hỏi. Chỉ nhớ ngày anh chuyển nhà, trời mưa nhỏ. Đó là cơn mưa mùa xuân với những hạt nhỏ li ti, mềm mại như sợi tơ tằm bay lất phất trong gió. Cô bưng cốc trà sữa đứng sau cửa kính nhìn xuống, vừa hay thấy anh đang ngẩng đầu lên nhìn. Vì mưa nên khí trời âm u, cô lại không bật đèn, trên mặt kính dính đầy vết nước, anh ở dưới không thể nhìn thấy cô đang đứng bên trong. Cô biết anh không nhìn thấy mình nên càng không vội bước đi. Cô uống vài ngụm trà sữa, ngắm nhìn bầu trời âm u tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống. Thấy anh vẫn đứng chỗ cũ. Hành lý đã được đặt trong xe, nhưng anh chưa vội bước vào, mà nghiêng người tựa lên cửa. Mưa không lớn, nhưng đã kéo dài được một lúc nên tóc và quần áo của anh chắc cũng đã ướt. Anh rút một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa, lặng lẽ hít một hơi, rồi kẹp vào giữa ngón tay không động đến nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Dung Kỳ từ nhỏ không hút thuốc, đi Mỹ 3 năm cũng không hề động vào điếu thuốc, vậy mà không hiểu sao lúc này anh lại như vậy. Bố cô hút thuốc, mùi khói thuốc rất khó ngửi. Hứa Kỷ Dương ngày trước cũng hút thuốc, nhưng lúc đó anh ta còn quá trẻ, hút thuốc chẳng ra dáng gì cả nhưng vẫn thích. Cô thì hoàn toàn không thích điều đó. Sau này, khi tiếp xúc với đủ loại người, cô mới biết mùi thuốc lá cũng phải tùy vào người hút, đàn ông điển trai và trưởng thành mới có được vẻ cao sang khi hút thuốc. Thôi Thái Dạ chính là người đàn ông như vậy, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi nước hoa Eau Cologne trên người anh, làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Còn Dung Kỳ thì sao? Nếu chỉ nhìn anh từ xa, cô không tài nào tưởng tượng được. Hơi thở nhẹ nhàng, tươi mát, sâu lắng của anh, nếu trộn lẫn cùng thuốc lá, thì sẽ có hương vị ra sao? Hôm đó, anh đứng ở dưới rất lâu, cô uống hết hai cốc trà sữa mà anh vẫn chưa đi. Thuốc lá châm hết, bị ném trên nền đất ướt đẫm, anh nhét tay vào túi quần, cứ đứng yên lặng như vậy dựa vào cửa xe, phung phí thời gian một cách xa xỉ. Dưới cơn mưa phùn, tóc anh bị ướt sũng, đen mềm mại, cổ áo để lộ, dáng vẻ trông u buồn, vương vấn. Rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng dường như cô lại thấy rất rõ. Phần lớn thời gian anh nhìn ngắm chân trời bao la, ánh mắt xa xăm mà sâu thẳm. Trong ánh mắt anh ẩn chứa quá nhiều suy tư phức tạp mà cô không thể nào hiểu được. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, mặc dù cô biết anh không thấy mình, nhưng vẫn lo sợ, nên mỗi khi đôi mắt đẹp của anh ngước lên, cô lại lùi về phía bức tường. Một lúc sau, nghe thấy tiếng khởi động xe, cô nhìn xuống một lần nữa, chiếc xe đó đã từ từ rời khỏi. Tiểu Ái khẽ thở dài, lẽ ra đây phải là một ngày vui đáng để chúc mừng, nhưng không hiểu sao, một góc nào đó trong trái tim cô lại vô cùng trống trải, có cảm giác hơi chán nản. Kể từ hôm đó, cô chỉ thấy anh trên vô tuyến hoặc trên báo mà thôi. Cảm giác đó rất kỳ ạ, rất gần mà lại rất xa, giống như hai thế giới khác nhau, và thời gian mười mấy năm qua tựa như chỉ là một giấc mơ. Dung Kỳ trước nay đều là Aki, anh luôn tỏa sáng trên màn hình, là đối tượng mà các ngôi sao bây giờ muốn hợp tác nhất, cũng như bất ngờ tạo nên cơn sốt thú vị cho fan hâm mộ nhất năm nay. Dần dần Tiểu Ái bắt đầu hình thành thói quen ngắm anh từ đám đông, giống như kiểu mặt đối mặt ngày hôm nay, cô vừa nghĩ đến, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Tiểu Ái không biết có phải do mình vẫn còn nghĩ đến chuyện đó không, hay còn một nguyên nhân nào khác, nhưng suy cho cùng cô không muốn gặp Dung Kỳ. Vô cùng không muốn. Phạm Tĩnh Tĩnh chụp xong ảnh, đáp ứng yêu cầu của đám phóng viên lại chụp cùng với Hồ Diệp. Chờ mãi họ mới chụp xong, thì bên cạnh lại có một đám diễn viên phụ giống cô xông ra nói cười chen nhau muốn chụp cùng chị Tĩnh. Tiểu Ái tiếp tục chờ, vì bộ đồ trên người hơi chật, nên cô chỉ có thể cầm ly dùng đồ uống. Chờ mãi để đến lượt, cuối cùng cô lại gặp một người mà mình không hề muốn, Endo Ruki. Thằng nhóc đó vừa xuất hiện đã giở trò, hoàn toàn lờ đi đám phóng viên đang có mặt, bước đến sau lưng bịt mắt cô chơi trò đoán xem cậu là ai. Tiểu Ái đưa khuỷu tay ra phía sau hất con gấu không có đuôi đó đi, nhanh chóng duy trì khoảng cách. Làm gì vậy? Muốn chết à, cô khẽ hét lên, không nhìn thấy đám nhà báo kia à. Cảnh cáo cậu, còn khiến tôi phải lên báo lần nữa, tôi sẽ giết chết cậu. Ôi! Sợ quá! Sợ quá, Endo Ruki nhếch môi thách thức, trong đôi mắt tóe lên tia xảo quyệt, Tiểu Ái. Hiếm thấy chị ăn mặc kín đáo như vậy, hôm nay Tiểu Ái thay đổi phong cách, cô trang điểm nhẹ, mặc sườn xám thân dài màu tím thẫm, mái tóc xoăn dài được búi lên, trông vô cùng tao nhã. Quả thật, làn da Tiểu Ái không phù hợp lắm với sườn xám Trung Hoa cổ điển, nhưng trang điểm như vậy tại một buổi tiệc đậm chất hiện đại như thế này lại thấy cả người cô toát ra khí chất nhẹ nhàng, điềm đạm, mang một vẻ đẹp rất riêng và độc đáo. Hôm nay chị rất kỳ quái. Ha ha! Có phải chị nghĩ tôi định khen chị đẹp đúng không? Tiểu Ái bị anh ta nói trúng. Thằng nhóc này kể từ khi bị đánh ở Parker, càng thích trêu chọc cô hơn, dù sao cũng đã bị cắn rồi, đánh rồi, cậu ta tin cô không thể làm gì được mình nữa. Vài nhà báo bắt đầu để ý đến, thấy diễn viên nổi tiếng, họ lập tức chĩa máy ảnh đến. Tiểu Ái khổ sở liếc nhìn Phạm Tĩnh Tĩnh và Hồ Diệp, cắn răng đi ra ngoài. Sau khi Tiểu Ái ra đến hành lang, Endo Ruki cũng đuổi đến nơi. Trên khuôn mặt điển trai trẻ trung mang theo nụ cười xấu xa, vừa rồi chị muốn chụp ảnh cùng với đám người Phạm Tĩnh Tĩnh đúng không? Thằng nhóc này. Dung Tiểu Ái ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, lập tức vung nắm đấm về phía cậu ta. Cổ tay cô liền bị Ruki nắm chặt, Endo Ruki cười đắc ý, ha ha. Thế nào, thân thủ không tồi chứ? Trong bộ phim mới của tôi có mấy cảnh đánh nhau, tôi đã học võ rất lâu đó. Chị tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Ruki, khóe miệng Tiểu Ái giật giật, cậu không phải vì muốn thể hiện thân thủ của mình mà cố ý đến trêu chọc tôi đấy chứ? Bingo, Ruki búng tay một cái. Tiểu Ái thật sự không còn gì để nói nữa, Ruki à, xin cậu đừng vô vị như vậy nữa được không? Cho dù tôi đã đánh cậu hai lần, trêu chọc tôi nhiều như vậy cũng đủ rồi chứ. Cậu đã nổi tiếng rồi, nhưng chị đây còn là người mới vào nghề đáng thương. Tôi không trông chờ cậu giúp tôi, nhưng xin cậu đừng hại tôi nữa. Họp báo, ra mắt phim, buổi công chiếu tôi đã không được góp mặt rồi, khó khăn lắm mới được tham gia buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay, xin cậu để tôi được yên phận chụp ảnh cùng với mấy ngôi sao được không? Giọng điệu cậu ta có chút không hài lòng, chị làm sao vậy, đột nhiên lại nói những lời đó. Tôi là loại người nhỏ nhen thế sao? Đúng vậy đó, Tiểu Ái gật đầu, tức đến trợn ngược mắt, liền quay người bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước liền bị kéo lại. Tiểu Ái còn chưa kịp thốt ra ba chữ làm gì vậy, đã bị Ruki kéo về phía cầu thang của chiếc du thuyền. Ở ngay đầu chiếc cầu thang xoay tròn màu trắng, có vài bảo vệ đang đứng ở đó, thấy Endo Ruki họ không ngăn lại. Cậu ta kéo cô đến bong tàu tầng 3, chỉ về phía mấy người đang ngồi trong khoang lái cách đó không xa, nhìn rõ chưa, đây mới là mục đích tôi đến tìm chị. Thà kết giao với người cho người ta cơm ăn còn hơn là tranh chụp hình với những ngôi sao dựa vào người khác để kiếm cơm. Đừng nói tôi chỉ suốt ngày trêu chọc chị, giới thiệu chị với người đang ngồi uống rượu đằng kia chị sẽ hiểu ngay. Người phụ nữ duy nhất đó là Thang Ân Nặc. Chị đừng thấy Thang Ân Nặc trang điểm lòe loẹt mà xem nhẹ, chị ta là phú bà tiền tỷ nổi tiếng trong giới showbiz, những bộ phim truyền hình do chị ta sản xuất, hầu như đều sản sinh ra ngôi sao. Người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần kia chắc không cần tôi giới thiệu chị cũng biết rồi chứ. Ông ta là ngôi sao tên tuổi của Hồng Kông, đã debut gần 30 năm, đóng hơn 100 bộ phim. Chỉ riêng về giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất cũng đã đoạt 6 đến 7 lần, chưa kể những đĩa nhạc và quảng cáo đại diện. Ngay chiếc du thuyền chị đang đứng, và cả nhà hàng này nữa đều là của ông ta. Ông chủ lớn đứng đằng sau đó, một năm ông ta xuất hiện chẳng được mấy lần. Nếu như không phải Phạm Tĩnh Tĩnh có bản lĩnh, ông ta bây giờ còn đang ở Fiji nghỉ mát đó. Người cuối cùng, Endo Ruki thấy dáng vẻ đờ đẫn của Tiểu Ái thì vô cùng đắc ý khoanh tay lại dựa vào lan can. Ha ha, người đó chắc chị còn quen thuộc hơn cả tôi nhỉ. Người đó, cô đích thực là quen thuộc hơn bất cứ ai rồi. Trong khoang lái tràn ngập ánh sáng màu vàng cam, anh đang cầm chiếc ly thạch anh trong suốt, cười nhẹ nhàng nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong. Anh mặc bộ vest màu đen kiểu truyền thống, bên trong là chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp lạnh lùng càng trở nên nổi bật. Anh ngồi đó, dáng vẻ khoan thai, trầm tĩnh, hoàn toàn không vì hai nhân vật tầm cỡ bên cạnh mà mất đi chút phong thái nào. Mấy tháng mới gặp lại anh, giờ đây cô có cảm giác thật xa lạ. Bất chợt cô không rõ, người ngồi ở đằng kia, rốt cuộc là Dung Kỳ hay là Aki, hoặc cũng có thể là một người nào khác. Ruki kéo cô đến, thấy có tiếng động. Đôi mắt màu trà quyến rũ kia quay sang. Tất cả những cảm xúc lúc trước, bây giờ hết thảy đều tan biến. Đôi mắt ấy sâu thẳm mà vời vợi như bầu trời xanh, xa cách, lạ lẫm như thể cô chưa từng thấy. Vào lúc này, Tiểu Ái bỗng có cảm giác thật lạ, mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủi chưa gặp anh nhưng tất cả thời gian trước đó, dường như đã bị anh phong tỏa, cất giữ trong một chiếc bình thủy tinh rồi chôn vùi dưới dòng sông ký ức. Anh không còn là Dung Kỳ mà cô quen nữa. Anh trở nên xa lạ gần như phai nhạt. Tiểu Ái bị kéo đến trước mặt họ, giờ có trốn cũng không được nữa rồi, cô khẽ thở dài, trong giây lát khóe miệng hiện lên nụ cười rạng rỡ, đạo diễn, xin chào.